Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624. Chương 624. Ta gọi Trương Thanh là một vị tiên nhân. Viên Thải Y đã năm gần 40 tuổi. Đây đối với người tu đạo tới nói, đã từng vẫn là một cái rất trẻ trung con số. Thế nhưng hiện tại cũng đã là chỉ có rất một số ít nhân tài có thể đến niên kỳ. Ở trong thế giới gay gâu này, người bình thường nhiều nhất chỉ có thể sống đến 50 tuổi. Mà làm người tu đạo, thậm chí ngay cả 30 tuổi đều rất khó đạt đến. Bởi vì thời đại mạt pháp, đạo pháp uy lực mức độ lớn suy yếu, nhất định phải lợi dụng những thủ đoạn khác đến tiến hành bù đắp. Có tiến hành máu tươi cùng linh hồn thu lấy mà tăng cao thực lực. Nhưng này thường thường sẽ làm tự thân sa đọa, trở thành nguy hại thế giới một phần, mà một loại khác năng lực, chính là cống hiến suốt từ thân tuổi thọ cùng linh hồn. Mỗi một lần thi pháp đều sẽ để cho mình hướng về tử vong tiến thêm một bước. Hai loại thủ đoạn luân phiên ở bên trong thế giới này tồn tại. Người trước bị tất cả mọi người căm thù, một khi xuất hiện chính là cả thế gian đều là kẻ địch. Nhưng ở một cái thế giới như vậy bên trong, dù cho nhiều hơn nữa người căm thù, lại làm sao so được với thực lực bản thân mạnh mẽ. Phải biết, ở thời đại mạt pháp này bên trong, những người tu đạo thực lực càng ngày càng thấp kém. Thế nhưng các loại đản sinh ra ma vật nhưng thực lực càng ngày càng mạnh mẽ. Biến dị đi ra các loại yêu vật, càng làm cho người không ngừng co rút lại tự thân địa bàn. Càng mấu chốt, còn đang với không ngừng xuất hiện quỷ dị, loại kia bất luận làm sao đều không thể chống lại, phảng phất thế giới bản thân quy tắc bình thường nhân vật khủng bố. Phá diệt một cái lại một cái nguyên bản còn có thể kiên trì tụ tập địa. Thế giới này đã vô pháp tiếp tục chống xuống rồi. Có thời điểm, Viên Thải Y sẽ như vậy nghĩ, thế giới này từ khi nàng lúc còn rất nhỏ, cũng đã bắt đầu có tận thế dấu hiệu. Nương theo thời gian trôi đi, các loại khủng bố đồ vật càng ngày càng nhiều, người số lượng cũng càng ngày càng ít. Nàng hiện tại vị trí cái này tụ tập địa, liền chỉ còn lại hơn 7.000 người. Hơn nữa mỗi một quãng thời gian, nhân khẩu con số sẽ lần thứ hai giảm thiểu. Tiếp tục như vậy, e sợ nhiều nhất 10 năm. Không, thời gian 5 năm, cái này tụ tập địa sẽ triệt để diệt vong. Mà ngoại trừ Lạc Hà huyện cái này tụ tập địa đi những chỗ khác. Tạm lại không nói phải chăng có năng lực đi tới, coi như an toàn đến. Phải chăng có thể cho phép tiến vào đều là một cái to lớn vấn đề. Hơn nữa tất cả cũng rất thuận lợi. Như vậy cái khác tụ tập địa phải chăng có thể tồn tại xuống đây? Viên Thải Y những năm này gặp qua bao nhiêu cái tụ tập địa liền như vậy lặng yên không một tiếng. Động biến mất, cũng không còn bất luận cái gì tung tích. Nghĩ tới đây, Viên Thải Y đột nhiên lại nghĩ đến năm đó sự kiện kia. Một cái dường như phù dung chớm nở nhân vật khủng bố. Ở đoạt lại Vương Đại Lang linh hồn sau, liền đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, cũng không biết là đi nơi nào. Lúc này Viên Thải Y đột nhiên có chút hối hận, lúc đó làm sao khẩn cầu lời của đối phương, có lẽ sẽ có khác nhân sinh. Ngay ở nàng chuẩn bị đem cái ý niệm này ném mất thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng. Ai? Viên Thải Y cấp tốc phát hiện điểm này, ở bên người nàng, một cái bóng đã đem nàng người sau lưng bán đi. Đã lâu không gặp, Viên Thải Y, Trương Thanh mở miệng nói rằng, hắn nhìn trước mặt cái này đã có chút già nua nữ nhân. Cùng trước hắn bản thân nhìn thấy cái kia có chút anh tư hiên ngang nữ tử thật là có khác biệt một. Trời một vực, là ngươi, đại yêu quái, Viên Thải Y không nhịn được kinh kêu thành tiếng, đem nội tâm của chính mình lời đều hô lên. Chỉ là đợi được tiếng nói lối ra, nàng cũng cảm giác được không được. Chỉ là xem Trương Thanh sắc mặt không có thay đổi, lúc này mới trong bóng tối thở ra một hơi. Nàng liếc mắt nhìn Trương Thanh, ngươi không phải đã rời đi sao? Còn trở về nơi này là muốn làm gì? Viên Thải Y suy đoán, Trương Thanh lần này trở về, rất có thể sẽ mang đến cuối cùng tuyệt vọng. Rốt cuộc hắn có thể không phải là loài người. Ở Viên Thải Y trong lòng, bên ngoài những kia khủng bố, cùng Trương Thanh căn bản là không có cách so với. Lần này trở về có một số việc muốn đi làm. Trương Thanh nở nụ cười, thuận tiện bù đắp một hồi năm đó ngươi hiệp trợ ta tìm về cái kia hồn phách sự tình. Bởi năm đó ta bị thiên đạo quản giáo, vừa vội rời đi, sở dĩ vốn là muốn phải cho chỗ tốt của ngươi sẽ không có ra tay. Lần này trở về, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Ô, nguyện vọng, Viên Thải Y nở nụ cười, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Một vị này trong lòng đại yêu quái, dĩ nhiên bảo là muốn cho nàng một cái nguyện vọng. Nói thật, nàng đáy lòng là một chữ cũng không tin. Thế nhưng hiện tại nếu cũng đã đến cái tình cảnh này, còn có thể xấu đi đâu vậy chứ? Sở dĩ Viên Thải Y mở miệng nói, nếu như là nguyện vọng lời nói, ta hy vọng thế giới này có thể một lần nữa khôi phục lại ban đầu loại kia hòa bình yên ổn trong cuộc sống đi, đã không còn những yêu quái này ma vật, đã không còn những kia đáng sợ quỷ gì. Như vậy một cái nguyện vọng, ngươi có thể thực hiện sao? Nghe Viên Thải Y lời nói, Trương Thanh khẽ mỉm cười. Nguyện vọng này ta cũng không hy vọng giúp ngươi thực hiện. Theo Trương Thanh dứt tiếng, Viên Thải Y sắc mặt hơi tối sầm lại. Bất quá này bản thân liền là nàng đã có dự liệu sự tình, sở dĩ cũng không thế nào thất vọng. Thế nhưng ngay ở nàng chuẩn bị chào phúng hai câu thời điểm, Trương Thanh lại mở miệng nói, rốt cuộc đây là ta lần này đến nhiệm vụ chủ yếu, chính là đem thế giới này theo trong tận thế trưởng cứu ra ngoài. Dùng nguyện vọng của ngươi đến đạt thành nhiệm vụ này, vậy cũng thực sự quá không ra gì một điểm. Trương Thanh nụ cười theo Viên Thải Y, hoàn toàn là thần bí khó lường, căn bản không biết những lời nói này bên trong hàm nghĩa. Mãi đến tận chốc lát, có chút hôn mê đầu chuyển hướng Viên Thải Y mới đưa lý trí kéo về. Ngươi là nói, ngươi một lần nữa trở về, là vì cứu vớt thế giới này. Viên Thải Y cảm giác mình thật giống nghe nhầm rồi một dạng. Một cái đại yêu quái dĩ nhiên muốn cứu vớt thế giới này. Này không chính là con chuột ở cho mèo làm phù dâu sao? Chuyện như vậy lại vẫn có thể phát sinh. Nhưng nhìn Trương Thanh biểu tình, nhìn cùng trong trí nhớ mình không khác nhau chút nào thần thái, nàng thực sự rất khó đem sâu trong nội tâm mình nhổ nước bọt nói ra. Hơn nữa, coi như cọng cỏ cứu mạng lại dễ dàng đoạn, vậy cũng là một tia hơi mỏng hy vọng. Ngươi nói là thật? Viên Thải Y hít sâu một hơi, đem tự thân nụ cười triệt để thu lại, dùng cực kỳ nghiêm túc lời nói tiếng hướng về trước mặt Trương Thanh hỏi dò. Đây là nàng bao hàm tất cả hy vọng vấn đề. Nếu như lần này lại thất vọng, nàng chỉ sợ sẽ không lại có thêm bất luận cái gì dũng khí đi đối mặt tương lai rồi. Đương nhiên, ta là tới cứu vớt thế giới này. Trương Thanh nhìn ra nội tâm của nàng, cũng nhìn thấy trong mắt nàng vệt kia ánh sáng hy vọng. Thế là đồng dạng nghiêm túc gật đầu, ta không có bất luận cái gì lừa dối ngươi, cần phải cứu vớt thế giới này, để thế giới trở lại quỹ đạo. Này xác thực chính là ta lần này đến nhiệm vụ. Viên Thải Y nước mắt xoạt một hồi liền rớt xuống. Rốt cục, nàng nghẹn ngào, không biết nên nói cái gì để diễn tả mình tâm tình của nội tâm. Thẳng đợi được hồi lâu sau, nàng mới nước mắt mông lung nhìn về phía Trương Thanh, hỏi ra một cái dấu ở nội tâm của nàng 20 năm vấn đề. Ngươi, đến tột cùng là ai? Trương Thanh khóe miệng lần thứ hai dò ra nụ cười. Nếu như là 20 năm trước hắn còn không tốt trả lời, thế nhưng giờ khắc này, hắn có thể lớn tiếng nói cho nàng. Ta gọi Trương Thanh, là một vị tiên nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.